Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lâm Ân cảnh giác nhìn hai người đàn ông lạ mặt trước mặt. Hỏi, các người muốn làm gì? Một trong hai người đàn ông nhìn Lâm Ân, lấy chứng minh thư ra đưa cho Lâm Ân xem. Nghiêm mặt nói, đồng chí Lâm Ân, có người tố cáo cô có vấn đề. Mời cô đi cùng chúng tôi. Lâm Ân lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông trước mặt. Sắc mặt không khỏi thay đổi. Không ngờ Hoài Viễn lại tố cáo mình. Làm lớn chuyện lên, cô ta sẵn sàng nói cho cậu biết lai lịch của mình. Không có nghĩa là cô ta muốn nói cho người khác biết. Thủ đoạn của họ khó lường. Nếu cô ta đi cùng họ, chưa chắc cô ta đã chịu được thẩm vấn. Nghĩ đến việc mọi chuyện của mình sắp bị bại lộ, Lâm Ân không khỏi hoảng sợ. Cô ta không nên hành động bốc đồng. Tôi có vấn đề gì? Các người dựa vào đâu mà không phân biệt trắng đen bắt tôi? Lâm Ân ổn định tinh thần, nhìn họ nói, có vấn đề hay không? Điều tra rồi sẽ biết. Cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt. Đây cũng không phải bắt cô. Chỉ là mời cô đi tìm hiểu một số chuyện mà thôi. Người đàn ông nghiêm túc nói. Lâm Ân cắn môi. Đây căn bản không phải chuyện tốt hay xấu. Đây liên quan đến bí mật lớn nhất của cô ta. Cô ta không muốn người khác biết. Mời đi, đồng chí Lâm Ân. Người đàn ông nghiêng người. Giọng điệu khách sáo. Lâm Ân nhìn họ đứng hai bên trước mặt mình. Sắc mặt khó coi. Đội trưởng, người đã đưa tới. Người đàn ông giọng điệu cung kính. Tần Phong nhìn Lâm Ân, nói với hai thuộc hạ, tôi sẽ đích thân thẩm vấn. Các anh canh ở ngoài cửa. Vâng, đội trưởng. Tần Phong mỉm cười, nói với Lâm Ân, mời đi, đồng chí Lâm. Lâm Ân hít một hơi thật sâu, đi vào căn phòng trước mặt. Cánh cửa phát ra tiếng rầm, dứt khoát đóng sầm lại. Ngồi đi. Lâm Ân ngồi xuống, nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẽo, cụp mắt xuống, hỏi, các người muốn hỏi gì? Tần Phong nhìn Lâm Ân đang cúi đầu trước mặt, không nhìn thẳng vào anh ta, giọng nhẹ nhàng, đồng chí Lâm, cô không cần căng thẳng. 3 ngày sau, Tần Phong và một nhân viên thẩm vấn khác là Cao Dịch bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Sắc mặt của hai người có chút khó hiểu. Đội trưởng, cô ta khai chưa? Thế nào? Những người cấp dưới vây lại. Tần Phong hoàn hồn, nói, khai rồi, không phải gián điệp. À, vậy chẳng phải cô ta không có vấn đề gì sao? Ôi, có phải nên thả người ngay không? Đã mấy ngày rồi, hình như cô ta là sinh viên mà. Trốn học nhiều quá. Tần Phong liếc anh ta. Người đó lập tức im bặt. Tần Phong nhàn nhạt nói, không phải gián điệp không có nghĩa là không có vấn đề. Người tạm thời vẫn chưa thể thả, cứ theo dõi trước, đợi tôi thông báo. Nói xong, Tần Phong xoa xoa mi tâm, rồi đi ra ngoài. Trên thế giới này, thật sự có người có thể từ tương lai trở về quá khứ sao? Tần Phong vẫn còn nghi ngờ, không nhịn được xác nhận lại lần nữa. Xác định cô ta không nói dối chứ? Cao Dịch nhìn anh ta, khẳng định cô ta không nói dối. Bất kể cô ta có thật sự đến từ tương lai hay không, ít nhất cô ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa chúng ta cũng đã kiểm tra rồi, cô ta bình thường, vạn nhất nhầm thì sao? Cao Dịch nhìn anh ta, anh đang nghi ngờ chuyên môn của tôi sao? Không không, chẳng phải chuyện này quá khó tin sao? Tần Phong lười nghĩ, thôi, tôi làm tốt việc của mình là được. Còn lại, cứ giao cho người thông minh đi. Cao Dịch gật đầu, anh nói với A Thiệu đi. Anh ta cũng là người trong cuộc. Cách chương.